Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, trên thế giới rất nhiều người đều biết máy bay Concorde được hai nước Anh Pháp nghiên cứu và chế tạo, là một loại máy bay chở khách bay với tốc độ siêu thanh duy nhất trên thế giới. Tính năng đặc biệt của nó khiến nó trở thành phương tiện giao thông tốt nhất bay qua Đại Tây Dương, qua lại giữa các nước Pháp, Anh, Mỹ, nhiều giới công thương châu Âu, những nhân vật chính trị cao cấp trên thế giới đầu tư vào ngân hàng. Do máy bay Concorde chuyến bay từ châu Âu đến New York chưa đến 3 tiếng rưỡi, hơn nữa vì London, Paris và New York chênh lệch thời gian 6 tiếng đồng hồ cho nên hành khách ngồi máy bay Concorde thích nhất nói. Từ khu đi vào hoạt động đến nay tôi chưa xuất phát đã đến máy bay Concorde đến năm 1998, đã 23 năm, chưa hề xảy ra sự cố gì, vinh dự được gọi là máy bay an toàn nhất. Nhưng lại rất ít người biết chiếc máy bay chở khách với tốc độ siêu âm trên thế giới này, và không phải máy bay Concorde mà là máy bay Tu-144 trước Liên Xô. Máy bay Tu-144 nguyên hình sản phẩm vào nguyên đán năm 69, cũng là ngày đầu tiên Moscow cho thử bay vào đầu năm mới, thời gian thử bay sớm hơn máy bay Concorde 2 tiếng. Chỉ có điều máy bay Tu-144 rất gập ghềnh, hãng hàng không Paris 573, Concorde và 144, trên thế giới chỉ có hai máy bay với tốc độ siêu thanh này biểu diễn bay đồng thời, khi chiếc 144 bay lên cao bỗng nhiên lao xuống tan tành trên không trung. Hiện tượng này khiến cho tổng cộng 15 người chết, trong đó có chủ nhiệm thiết kế 144 và 6 thành viên tổ bay và 8 người gặp nạn trên mặt đất. Hơn 10 khu xây dựng cũng bị ảnh hưởng, vụ việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hãng hàng không dân dụng Liên Xô 144. Đến năm 78, chiếc máy bay 144 lại xảy ra sự cố nghiêm trọng, khiến hai thành viên nhóm bay thiệt mạng, điều này khiến ban ngành hãng hàng không Liên Xô không thể không để 144 rút khỏi danh sách hãng hàng không dân dụng. Nhưng đến cuối niên đại 80, chiếc 144 lại rút khỏi danh sách dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bị đem cất vào kho ban ngành hàng không Liên Xô. Từ đó, chiếc máy bay Tu-144 chỉ có thể đứng dưới mặt đất nhìn máy bay Concorde thử bay 2 tháng trên không trung. Thực ra khung máy của 144 lớn hơn máy bay Concorde, lượng khách đón, hành trình, tốc độ chỉ số kỹ thuật cũng vượt trội hơn Concorde, chỗ ngồi cũng thoải mái hơn Concorde. Nhưng theo Phương Minh Viễn được biết, kiếp trước cho đến khi anh chết cũng chưa hề nghe qua máy bay 144 quay trở lại trời xanh, nhưng sau khi chiếc máy bay Concorde xảy ra sự cố ngoài ý muốn, không thể không giải ngũ toàn bộ. Từ đó, trên bầu trời, không còn máy bay tốc độ siêu thanh nữa. Hai mắt của Angelina Safia nhìn đánh giá Phương Minh Viễn cố vẫn có chút không hiểu nổi, sao Phương Minh Viễn lại to gan như vậy, mặc dù chiếc 144 tính đến bây giờ đã ngừng bay được 11 năm rồi, nhưng nó vẫn là một trong hai máy bay bay với tốc độ siêu thanh trên thế giới, hơn nữa qua trải nghiệm thực tế, một vài kỹ thuật của nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ, vẫn không hề lỗi thời. Một người nước ngoài đang công khai nói với chính mình, phải tận mắt nhìn nó, cứ coi như anh là một nhân vật có địa vị thân phận, cánh cửa ban ngành hàng không Racer cũng không phải dễ dàng mở như vậy chứ. Nhưng có thể có người quan tâm đến chiếc máy bay Tu-144 do tổ phụ chủ nghiên cứu chế tạo như vậy vẫn khiến cô cảm thấy vui vẻ. 144 bây giờ, đã bị niêm phong rồi. Không thể bay lên bầu trời xanh nữa. Angelina Safia chần chừ một lúc rồi nói, thực ra lúc này, ban ngành hàng không Racer đang hợp tác với hãng hàng không vũ trụ Mỹ, muốn thay đổi tốc độ máy bay 144. Nhưng tin này không phải là tin công khai, Angelina Safia cũng rất ngẫu nhiên mới biết được tin này. Phương Minh Viễn đáng tiếc thở dài, mặc dù anh ta cũng biết máy bay tốc độ siêu thanh. Do nhiều nguyên nhân, bay trên lục địa sẽ gặp rất nhiều phiền phức cho nên mặc dù là đi vào hoạt động cũng phải bay trên đại dương. Vì thế, cho dù Racer khởi động lại hạng mục 144, sau này thật ra cũng không có đất dụng võ. Nhưng nếu có thể anh vẫn muốn đưa máy bay Tu-144 về nước. Dù sao trên thế giới nó cũng là một trong hai máy bay tốc độ siêu thanh trên thế giới, mặc dù sản xuất chế tạo đa phần là dùng kỹ thuật niên đại 70, mặc dù nó là máy bay cấu hình dân dụng, nhưng đối với các ban ngành hàng không Trung Quốc mà nói, có tác dụng tham khảo rất lớn. Máy bay dân dụng Racer mặc dù không bằng Airbus, Boeing và McDonnell, nhưng so với hãng hàng không trong nước vẫn có kỹ thuật ở vị trí dẫn đầu. Anh thích máy bay, Angelina Safia nói, Moscow có một bảo tàng hàng không, đa số máy bay của nước chúng tôi đều có thể nhìn thấy ở đó. Tôi thích siêu tầm máy bay, nhất là loại vẫn bay được, câu nói của Phương Minh Viễn khiến Angelina Safia trợn tròn mắt lên. Ở Racer, sở thích siêu tầm máy bay đúng là nốt vàng không đáy. Khi đợi Phương Minh Viễn bị Lyudmila kéo qua nói chuyện với Larina và Diana, Angelina Safia kéo Zakharov sang một bên, thấp giọng hỏi. Người thanh niên họ Phương này là ai? Nghe khẩu khí của anh ta rất lớn. Zakharov chần chừ một lúc rồi nói. Nghe nói là cháu đích tôn cổ đông lớn nhất của tập đoàn Kefor. Trung Quốc là khách quý của tiểu thư Ma Sinh, có quan hệ rất tốt với chủ tịch Nicholas Lasky của công ty Anrosa. Leonid của nhà Vladimir cũng biết anh ta. Azerlina Safia hít một hơi dài, Kefor hiện nay ở Russia, thậm chí cả những quốc gia trong SIS cũng là một loạt các siêu thị bán lẻ nổi tiếng. Cổ đông lớn của nó có tài sản khiến người ta phải ngạc nhiên. Nhưng điều càng khiến cô kinh ngạc hơn là không ngờ chủ tịch Nicholas Lasky của công ty Anrosa có quan hệ rất tốt với Phương Minh Viễn. Chênh lệch độ tuổi giữa hai người rất lớn, hơn nữa một người thì ở Russia, một người thì ở Trung Quốc, sao lại kết bạn được với nhau? Đây há chẳng phải nói, anh ta cũng là một đại gia sao? Azerlina Safia vừa nói xong, không khỏi tự vỗ vào trán mình sao lại quên được nhỉ, chẳng phải Lyudmila vừa nói sao? Người thanh niên họ Phương này do Handor Khodorkovsky đích thân đưa tới. Có thể để Handor Khodorkovsky mắt cao hơn chán đích thân đưa tới đây, người thanh niên này chắc chắn không phú thì quý. Azerlina Safia nhìn chị em Lyudmila, Phương Minh Viễn đang đứng giữa Ma Sinh Hương Nguyệt và Lâm Dung, trong ná mắt thể hiện sự giảo hoạt. Này, Azerlina Safia, cô đang nghĩ gì vậy? Zakharov có chút căng thẳng nhìn cô nói. Mặc dù biết khả năng này không lớn, nhưng anh ta vẫn có chút hoang mang. Em gái của anh ta không nói gì nữa, cô dâu mới của anh ta không phải bị tên tiểu tử Trung Quốc này thu hút rồi chứ? Azerlina Safia ngơ ngác một chút tự nhiên cười nói. Nếu anh ta là đại gia, lại thích cả máy bay, tôi có thể giới thiệu cho anh ta gặp ông ngoại. Cục thiết kế Tupolev trước sau bị bố con Tupolev nắm giữ trong tay, sau khi đến SIS, sở thiết kế Tupolev trở thành doanh nghiệp cổ phần tư. Nhân, gia tộc Tupolev là cổ đông lớn nhất của công ty. Không có ngân sách tài chính từ nhà nước tăng lên mức khẩn trương tài chính cho chính phủ Russia, đừng nói đến máy bay nghiên cứu phát triển mới, ngay cả bảo dưỡng và huấn luyện máy bay hiện có cũng không thể bảo đảm. Không có ngân sách tài chính từ nhà nước cũng không có đơn hàng quân đội và dân dụng, những ngày tháng tiếp theo của công ty Tupolev sẽ không mấy tốt đẹp. Là cháu ngoại được Alex, Tupolev yêu thích nhất, Azerlina Safia không chỉ một lần nghe ông ngoại cảm thán sự may mắn của cục thiết kế Tohaki, cục thiết kế Tohaki, cục thiết kế MIG và cục thiết kế Tupolev, có thể nói trong thời gian SIS là một trong ba cục thiết kế lớn nổi tiếng nhất giới hàng không Liên Xô. Vì sở thiết kế Tupolev To-27 chiếm được sự ưu ái của quân đội Trung Quốc, nhận được nhiều đơn hàng với số lượng khả quan, sau này Trung Quốc lại mua lại quyền chuyên sản xuất của nó, khiến sở thiết kế Tupolev trở thành một trong ba cục thiết kế có cuộc sống dễ chịu nhất sau khi Liên Xô giải thể. Không những công nhân có thể cầm toàn bộ số tiền lương, sở thiết kế Tupolev cũng không có tiềm lực đào bới To-27, do đó hình thành một sự tuần hoàn rất tốt. Mà cục thiết kế MIG và cục thiết kế Tupolev do không có đủ đơn hàng sản xuất cũng không có ngân sách tài chính của nhà nước, chỉ có thể tiêu hao một cách không sống không chết như vậy. Thực ra công ty Tupolev cũng rất muốn hợp tác với Trung Quốc trước khi Liên Xô giải thể. Công ty Tupolev lúc đó vẫn là sở thiết kế Tupolev, ngay khi máy bay kiểu mới nghiên cứu phát triển trên bản vẽ đã được lấy để thay thế cho những chiếc máy bay chủ lực của các công ty hàng không trong nước. Russia, máy bay 134 và 154 tuổi đời cũng dần cao lên. Mà hai loại máy bay này không chỉ sử dụng lượng lớn các công ty hàng không nước Cộng hòa trước Liên Xô và Russia, còn có một lượng lớn xuất khẩu đến các nước Đông Âu và Cuba, Triều Tiên, Syria. Trong đó Trung Quốc cũng từng nhập khẩu 30 cái, tổng sản lượng sản xuất hơn 1.000 chiếc, máy bay cũng loại của nó là Airbus 727 của Mỹ, máy bay Trident của Anh. Chỉ có điều công ty Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu đều phát triển các loại máy bay cấu hình lớn mới, vì nhiều nguyên nhân mà Liên Xô đã trở nên lạc hậu. Mặc dù máy bay kiểu mới nâng lên chương trình nghiên cứu phát triển, nhưng không lâu sau khi Liên Xô giải thể, tiền nghiên cứu phát triển sau này đã bị chính phủ Russia cắt giảm trên diện rộng, làm cho quá trình nghiên cứu phát triển chậm lại. Cho đến năm kia, máy bay đầu tiên của máy bay kiểu mới công khai ra bên ngoài, số hiệu là máy bay 334. Máy bay loại cũ mặc dù đã có, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tiến hành bay thử. Để xoay sở tài chính, Alexia Tupolev cơ sâu thể nói là phải đau đầu rất nhiều. Ông ta cũng từng nghĩ có thể hợp tác với Trung Quốc hay không, thu hút tài chính của Trung Quốc, hai bên cùng nghiên cứu phát triển. Như vậy sau khi nghiên cứu phát triển thành công, thị trường hàng không hai nước Russia và Trung Quốc cũng có thể bảo đảm đủ đơn hàng máy bay 334. Nhưng lý tưởng thì nhiều, hiện thực lại có giới hạn, Trung Quốc lại không mấy hứng thú với lời đề nghị này của công ty Tupolev. Hơn nữa thị trường hàng không Trung Quốc hiện nay đã bị Boeing, Airbus và McDonald chia cắt. hôm nay đã gặp một thanh niên với tầm ảnh hưởng và vị trí nhất định ở Trung Quốc. Angelina Safia giới thiệu anh ta cho ông ngoại, có lẽ giống như Trung Quốc vẫn nói, sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cách chương.